Chương 887, lối đi bí mật. Canh thứ nhất đột nhiên tới thanh âm, để cái kia Tạ Bỉ Thạ không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ là bởi vì ở cái địa phương này vậy mà lại có những người khác, mà lại cái này thanh âm vẫn là hắn không thế quen thuộc hơn nửa cỡ thanh âm. Lập tức nhíu mày tới. Xoay người, thần sắc gâm trầm chầm chầm lên trước mắt người tới, mà còn lại đội viên thấy rõ người tới về sau, cũng đều là đề phòng rồi lên. Nguyên lai là ý dù mì đội trưởng, các ngươi tìm ạc thật đúng là vô khổng bất nhập đâu muốn nói chúng ta tìm ạc cái kia có thể không sánh bằng tim mạ ơ mạ, kế ho lờ giờ a lờ e dịt về sau, lại lần nữa tìm được như thế một chỗ di tích thần bí, nếu như không phải lúc trước, rụt bồ rổ city tàu chở khách sự kiện, sợ là chúng ta còn bị các ngươi tìm mạ ở mạ đùa nghịch xoay quanh đi ý dù mì nghe tiếng cũng không có mảy may để ý, ngược lại là mang theo châm chọc hương vị nói. Tim mạ ở mạ tim mặc dù đều là phi pháp tổ chức nhưng là từ trước đến nay không hợp nhau nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì bọn họ mục tiêu là đi ngược lại. Hư nói như vậy, các ngươi sẽ lại tới đây, nói rõ hỏa ảnh đã bị các ngươi đánh bại Tạ Bỉ Thạ nghe tiếng thầm nghĩ sự tình quả nhiên vẫn là bại lộ. Lấy tim mặc đối bọn hắn tim mạ ở mạ chú ý độ phát hiện cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng là dựa theo kế hoạch hỏa ảnh hẳn là sẽ xuất thủ ngăn trở tim mặc khuôn người trợ giúp bọn hắn hành động tranh thủ thời gian mới đúng. Hỏa ảnh cũng không về phần kém cỏi như vậy. Cái này bị đánh bại a ha ha ta cũng không có bản lánh lớn như vậy. Không quá ảnh nơi đó. Tự nhiên có người đi cản trở. Các ngươi tim mạ ở mạ đều có thể dương đông kích tây. Chúng ta tim mặc khuôn lại không thể sao ý dù mì nói không có lớn như vậy bản sự. Dĩ nhiên không phải nói nàng cũng không phải là hỏa ảnh đối thủ. Coi như nàng là nữ nhân thực lực cũng không cần những nam nhân này yếu, mà là nàng cu nở dê sắc thực không có bản lãnh, có thể nhanh như vậy thời gian bên trong giải quyết hỏa ảnh lại tới đây. Hứ nguyên lai là cái dạng này, bất quá ngươi liền tự tin như vậy, đến nơi này liền có thể thế nào sao nghe được ý dù mì lời nói về sau, Tạ Bỉ Thạ đại khái cu nở dê minh bạch ý dù mì lời nói bên trong ý tứ. Xem ra hỏa ảnh bên kia, tựa hồ cũng có được một cái đồng dạng khó chơi ra hỏa đang trì hoãn lấy thời gian của hắn, cứ như vậy sự tình liền không dễ làm, nhưng là vô luận như thế nào hay là không thể để tim ạc khu đạt được. Tạ Bỉ Thạ đội trưởng, xem ra ngươi rất tự tin chẳng lẽ không bởi vì nên sao ý dù mỹ đội trưởng, ta khuyên ngươi trước nhìn một chút chung quanh đang nói đi nơi này tứ phía đều là đất cắt cùng vách đá, ở loại địa phương này, các ngươi chỗ dựa vào thủy hệ bổ kẹ mẩn. Chỉ sợ khó làm được việc lớn nha Tạ Bỉ Thạ nghe tiếng sau lại là tự tin nói. Đồng thời còn không quên nhắc nhở một chút ý dù mì, nơi này đối bọn hắn bất lợi, kỳ thật cũng là muốn để toàn diện biết khó mà lui, bất quá hắn rất hiển nhiên xem thường tim ạc quyết tâm. Hứa ngươi cho rằng như thế liền có thể ngăn cản chúng ta sao bất quá đối với điểm này, ý dù mì rất hiển nhiên cũng không thèm để ý, thủy hệ bổ kẹ mẩn ở loại địa phương này cố nhiên chiến lược giảm đi. Nhưng là không có nghĩa là liền nhất định sẽ thua, lần này di tích như vậy bí ẩn mà lại tim mạ ở mạ như vậy nhìn chúng nhất định thật không đơn giản, vô luận như thế nào cũng không thể để tim mạ ở mạ cướp đi. Đang khi nói chuyện song phương đội viên đã kiếm bản nỗ trương. Vậy còn chờ gì lên đi mỉ tở tỉ hệ nạ Tạ Bỉ Thạ nghe tiếng sau đứng mũi chịu sào dẫn đầu cầm ra bổ kẹ mà tới, mỉ tở tỉ hệ nạ lại lần nữa xuất hiện, chiến đấu hết sức căng thẳng. Con mặt kia ý rủ mì cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng xuất ra mình bổ kẹ bản. Lên đi, hoàn gìn mà hai bên đội viên đồng dạng riêng phần mi nhờ thả ra bổ kẹ mẩn. Tim mạ ở mạ bên này lấy gổn bật cùng mì tở thì hệ nạ làm chủ. Mà một bên khác tim mặc khuôn ngoại trừ ý rủ mì hoàn gìn bên ngoài. Nó đội viên của hắn sử dụng chính là cờ dọ đồn. Tạ Bỉ Thạ bọn người xuất tìm được trước nơi này. Hiện tại tim mặc khuôn lại đi ra tranh đoạn. Chỗ nào có thể chịu đựng đâu Tạ Bỉ Thạ dẫn đầu đoạt công. Mỉ tở tỉ hệ nạ sử dụng xạ đảo bản đoạn dìn sử dụng sở sắt bên này ý dù mỉ cu nở dê đồng dạng sử xuất tuyệt chiêu. Mỉ tở tỉ hệ nạ ám tử sắc xạ đảo bản, đoạn dìn màu trắng ải sở sắt. Hai viên hệ nở ghi bản đụng vào nhau lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù bay ra đồng thời. Nó đội viên của hắn đã riêng phần mi nhờ tìm kiếm đối thủ đối mặt, tại di tích lôi vào, chiến đấu đã triển khai. Mà bọn hắn không có phát hiện chính là, tại bọn hắn đối chiến đồng thời. Có một đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Đánh cho ngược lại là rất kịch liệt mà phảng phất nhận triệu hoán mà đến lên dương, nhìn lấy một màn trước mắt không khỏi một trận trào phúng. Dù sao có cái kia rất rõ ràng, vô luận bọn hắn bây giờ làm gì, đến cuối cùng cũng bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi. nhưng là mình không thể để cho bọn hắn vì cho nên vì, đã có biện pháp cải biến, liền không thể để đó mặc kệ, mặc dù bọn hắn cuối cùng gieo gió gặt bão, nhưng bọn hắn làm sự tình không chỉ là đối tim mặc cuối cùng tim mà ở mạ, ngay cả người vô. Tội cu nở dê lại bởi vậy bị thương tổn. Bất quá lúc này Dương biết, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, ạp sổn không ở bên người, chỉ cô cùng rằng thực lực trình độ chỉ sợ còn chưa đủ, xem ra chỉ có thể sử dụng trả gì giờ. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể để bọn hắn trước thật tốt đánh một trận, mình không cần thiết hiện tại cùng bọn hắn cứng đối cứng. Bất quá đúng lúc này, kho cô hả tại sao là ngươi nghe thanh âm nhìn lại, cho thấy mặt đất bỗng nhiên nâng lên một cái đống cát, hạt cắt dần dần lộ đi, cho thấy Trạm Tỉnh xuất hiện tại trước mắt của mình. Dương thấy thế đừng có sửng sốt sững sờ, gia hỏa này nguyên lai không hề rời đi đâu, tốt muốn biết Dương không muốn để cho những cái kia đang chiến đấu người biết. Trạm Tỉnh không có phát ra cái gì động tĩnh lớn, mà là tiến lên cắn Dương ống quần giật giật, theo sau đó xoay người hướng phía hành lang khác vừa đi. Gặp Dương không có đuổi theo, còn quay đầu kêu lên. Kho câu ngươi là để cho ta theo sau, Dương hiếu kỳ mở miệng nói, Trạm Tỉnh nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng thẳng đến phía trước đi. Dương nhìn xem còn đang chiến đấu tim mạ ở mạ cùng tim mạc khu đám người, do dự một hồi cuối cùng vẫn là đi theo Trạm Tỉnh bước chân. Trạm Tỉnh mang theo Dương đi tới một chỗ hành lang, cái này hành lang Dương lúc trước đã tới, nhưng là cũng không có đi tới, chỉ là dùng tổ kệ đẹp chiếu vào, liền phát hiện là một con đường chết. Nhưng mà Trạm Tỉnh đi thẳng vào, Dương thấy thế đi vào theo, đi tới sau Dương mới phát hiện, nguyên lai đó cũng không phải một con đường chết, tại cái này đầu cuối con đường là một mặt tường vách tường không sai, nhưng là vách tường bên trái nhưng lại có một cái động lớn, cái hang lớn này cũng không phải là nhân công tạo thành. Nhìn tựa như là bị đào mở, mà tại cái này di tích bên trong, có thể đào mở như thế lô lớn, cũng chỉ có cái này Trạm Tỉnh. Dương thần sắc nghiêm túc nhìn xem cái này cửa hang. Thung thung thung thung ô lại là truyền đến run sợ một hồi thanh âm, Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, cùng lúc trước cảm giác, mà lại cảm giác càng thêm mãnh liệt, lúc trước đứng tại cái kia thạch trận cổng đều không có mãnh liệt như vậy cảm ứng. Dương thấy thế không khỏi đối Trạm Tỉnh nói ra. Nơi này là thông hướng cái di tích kia phía dưới sao? Kho cô Trạm Tỉnh nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó liền đi trước tiến vào, bởi vì thường xuyên sinh hoạt ở loại địa phương này, cho nên đối với Trạm Tỉnh tới nói, chỗ như vậy còn có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Huống chi Dương sau khi tiến vào, bộ kệ đẹp quang mang vừa vặn chiếu sáng thông đạo.